Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ. Chương 238, Sezina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lê và Tần Vũ đến hàng hải sản tiếp theo. Phố hải sản vừa dài vừa rộng, kéo dài qua hơn nửa đảo. Bọn họ vừa đi để tiêu hóa, vừa ăn, tạm thời quên đi hải thú biển sâu. Cũng không biết khi đi tới khu vực của chúng, một đám người đang mai phục chờ bọn họ. Bọn chúng nhận được tin tức, biết Tần Vũ đã đến Khoa La Tinh. Theo kế hoạch sẽ tới nơi này ngay lập tức, nên đã mai phục tại chỗ tối chờ bọn họ đến. Thời gian qua đi từng chút một, ánh mặt trời nóng rát, khiến mồ hôi chảy khắp người. Nhưng vẫn không thấy bóng hai người đang chờ. Không phải đã nói sẽ đến ngay sao? Đã qua 4 tiếng rồi. Vì sao còn không nhìn thấy người đâu? Chẳng lẽ có thay đổi? Kẻ dẫn đầu nói đến câu cuối thì sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ muốn đối mặt với người biến chủng mạnh nhất đế quốc Vinh Diệu. Sức mạnh của Tần Vũ rốt cuộc là như thế nào? Cực hạn là bao nhiêu? Trước mắt không có kẻ nào biết. Bọn họ tra xét Tần Vũ từ rất lâu, đều không có đáp án xác thực. Cho nên bọn họ chỉ có thể bố trí kế hoạch theo tình huống nghiêm trọng nhất. Như thế mà còn xảy ra chuyện gì? Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Người đi điều tra đã quay trở lại. Kế hoạch của chúng ta chưa bị phát hiện. Bọn chúng còn đang ở Chê Y đảo lớn không rời đi. Bọn chúng phát hiện kế hoạch của chúng ta rồi sao? Thám tử bày vẻ mặt cổ quái. Không, bọn họ ở phố hải sản Chê Y đảo. Đi dạo phố ăn hải sản. Không hề rời đi. Kẻ dẫn đầu trầm mặc vài giây. Bỗng nhiên phun ra một câu thô tục. Mẹ nó, sao không nói sớm? Thám tử nói. Chúng ta đều cho rằng bọn chúng rất gấp gáp. Không ngờ còn có tâm tư du ngoạn. Những người này nào biết đâu rằng. Nếu Tần Vũ tới một mình. Hắn sẽ không dừng lại nửa ngày. Sẽ dựa theo suy nghĩ của bọn chúng lập tức tới nơi này. Nhưng có thêm Lộ Lê. Hắn sẽ không nóng nảy. Vất vả lắm mới tới đây. Lại còn là thế giới hai người. Đương nhiên phải đi chơi một chút. Lại nói đây cũng là do Tần Vũ đề nghị. Vì thế xuất hiện tình trạng này. Ngày hôm sau hai người đi dạo phố ăn uống tiếp. Đến khi Lộ Lê ăn chán ngấy mới ngừng lại. Người phụ trách theo dõi bọn họ không dám xác định. Không thể không duy trì cảnh giác. Kết quả nhoáng một cái. Người đã không thấy đâu. Sợ tới mức nhanh chóng thông báo cho kẻ dẫn đầu. Kẻ dẫn đầu hỏi mới biết được bọn họ đã đi qua bên này. Lập tức bảo mọi người ẩn nấp kỹ. Nơi Lộ Lê và Tần Vũ đổ bộ là đảo nhỏ ở Khoa La Tinh. Khoa La Tinh là tinh cầu thật kỳ lạ. Nơi này ban đầu có lục địa. Chỉ là địa thế gập ghềnh lồi lõm. Theo đà phát triển của tinh cầu. Rất nhiều lục địa thấp bé dần dần bị bao phủ. Cuối cùng mới hình thành như bây giờ. Từng hòn đảo nhỏ liên kết với nhau. Hai người muốn tìm hải thú biển sâu ở hải vực bên cạnh đảo nhỏ số 0456. Bởi vậy cần tới nơi đó mới có thể tìm được hải thú biển sâu. Hải đảo số 0456 diện tích tầm trung đẳng ở Khoa La Tinh. Nhưng nhân loại sinh sống cũng không nhiều. Chỉ cần có lượng lớn hải thú tàn sát bừa bãi, sẽ dẫn đến sóng thần loại nhỏ bất cứ lúc nào. Người Khoa La Tinh hầu như không ở nơi đó. Chiến hạm xuyên qua hải vực rộng lớn, đi vào hải đảo số 0456, ngừng Chê Y khu vực đất trống nhân tạo. Bên cạnh có thể nhìn đến một ít phi hành khí hoặc phi thuyền loại nhỏ. Đều đến vì hải thú biển sâu ở nơi này. Lộ Lê và Tần Vũ hai ngày nay cũng không phải thật sự chỉ chơi không làm việc. Chê Y đường bọn họ có hỏi thăm. Thật sự thu thập được không ít tin tức hữu dụng như vì hải đảo 0456 vì gần biển Ba Chắc. Mà vùng biển này là hải vực sâu nhất Khoa La Tinh. Hải thú biển sâu sống nhiều ở chỗ này. Mỗi tháng đều phát sinh một lần biển gầm. Nước biển nhấc lên sẽ bao phủ 1/3 diện tích hải đảo. Hải thú biển sâu trốn ở dưới sẽ nảy lên vào ngay lúc này, đây chính là cơ hội bắt giữ hải thú tốt nhất. Lỡ mất cơ hội lần này thì phải chờ đến tháng sau. Bọn họ tới vừa đúng lúc. Ngày mai chính là thời gian biển gầm bùng nổ mỗi tháng. Tuy nhiên kỳ ngộ cũng đi cùng với nguy hiểm. Khi nước biển bao phủ 1/3 hải đảo, nếu không cẩn thận, lúc nào cũng có khả năng sẽ bị cuốn vào biển sâu. Hơn nữa còn bị hải thú công ca Iota CS. Hai người xuống phi thuyền. Người ở gần đó rất nhiều. Luôn có một ít người nguyện ý đánh cuộc một phen. Mỗi con hải thú biển sâu có thể tích khổng lồ như chiến hạm. Đặc biệt là loại hải thú bọn họ muốn bắt này. Tên là Cezina. Vừa nghe đã biết là giống cái. Vì loại hải thú này chỉ có giống cái. Chúng nó có thể cùng hải thú biển sâu khác giao phối. Hậu duệ sinh ra chỉ có giống cái mới là Cezina. Mà một năm mỗi con Cezina chỉ sinh một lần. Một lần có hơn 100 con hải thú non. Mà Cezina tỷ lệ chỉ là 1. Bởi vậy có thể thấy Cezina thưa thớt thế nào. Nhưng mỗi tháng một lần khi biển gầm. Cũng chưa chắc đã có khả năng cuốn Cezina từ dưới lên. Nói đến cùng vẫn phải nhờ vận may. Ngày mai chính là lúc biển gầm bùng nổ. Không khí trên y đảo tương đối nghiêm túc. Đây là một lần kỳ ngộ. Cũng là một lần khảo nghiệm sống chết. Trung tâm hải đảo là nơi biển gầm không thể đi lên. Nơi đó độ cao 1.500m so với mặt biển. Cư dân Chei đảo chủ yếu sống ở khu này. Nơi đó cũng có bán công cụ bắt giữ hải thú. Hai người đi dọc theo đường cái. Dường như không chú ý tới người phía sau đi theo bọn họ. Người theo dõi bọn họ thấy bọn họ muốn đi lên. Còn đang định đi theo. Lại có người ngăn cản. Không cần theo sau. Dù sao nơi này là đường nhất định phải đi qua nếu muốn xuống dưới. Chúng ta không cần đi theo. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ xuống dưới. Gần quá sẽ dễ bị phát hiện. Khi nào chúng ta động thủ. Tần Vũ là người biến chủng mạnh nhất đế quốc Vinh Diệu. Đối kháng chính diện có khả năng chúng ta không phải đối thủ của hắn. Để bảo đảm, chúng ta chờ bọn chúng cùng Cezina lưỡng bại câu thương rồi động thủ. Vâng. Lộ Lê quay đầu lại nhìn phía sau không có một bóng người. Ồ, bọn chúng không đi theo nữa à? Tần Vũ ừ một tiếng. Từ khi bọn họ đi xuống chiến hạm cũng đã phát hiện có một đám người ở chỗ tối quan sát bọn họ. Ngay cả Lộ Lê còn có cảm giác. Vì đối phương không động thủ. Bọn họ chú ý một lát rồi không để ý nữa. Không ngờ đối phương quan sát bọn họ 1-2 ngày. Vẫn không có dấu hiệu động thủ. Xem ra là tính toán chờ chúng ta cùng Cezina đấu mới động thủ. Trung tâm hải đảo không lớn. Hai người đi bộ không bao lâu đã tới nơi. Cũng không mua đồ. Bọn họ đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Ở khách sạn hải đảo một đêm. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Sóng gió trên y biển càng lúc càng lớn. Đập lên bãi đá ngầm bên bờ biển. Rất có khí thế muốn nổ tung. Mặt biển bắt đầu dâng lên. Sóng biển quay cuồng. Giống như dao long nhảy nhót dưới đáy biển. Thường xuyên có bọt nước lớn bộc phát ra. Một ít hải thú hoặc cá nhỏ bị cuốn lên. Chê y bờ cắt tất cả đều là hải sản hiếm thấy. Lộ Lê đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa. Nhìn hình ảnh thiên nhiên phát uy. Trong lòng chấn động mạnh mẽ, mặt biển dâng lên càng ngày càng cao, nghiễm nhiên vượt qua địa thế thấp nhất mấy thước, một bức tường nước lớn hiện ra, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh hải thú, nếu mọi người có thể nhìn thấy tình huống ở đáy biển, sẽ biết trong biển càng điên cuồng càng nguy hiểm hơn mặt biển. Một dòng hải lưu lạnh mạnh mẽ từ chỗ sâu cuốn lên, vỡ ra ngoài. Hải thú đều không may mắn thoát khỏi. Có con bị dòng nước lạnh đập mạnh vào trực tiếp chết tại chỗ. Biển gầm ấp ù gần 2 tiếng. Khi cư dân còn đang sợ hãi. Trong mắt lính đánh thuê tới tìm kiếm đường làm giàu. Nó bạo phát. Biển gầm đánh mạnh vào hải đảo. Dường như có thể cảm giác được mảnh đất dưới chân chấn động. Nước biển điên cuồng nảy lên hải đảo. Bao phủ bờ cát, bao phủ bãi đá ngầm, bao phủ thực vật mới mọc ra một lần nữa. Mọi người chăm chú quan sát cảnh này, ước chừng một tiếng sau. Uy lực của sóng thần giảm xuống hơn 9 phần. Không biết là ai đi xuống trước. Những người nhón chân mong chờ liên tiếp bắt đầu ra tay. Ngôn Tình ngược, Lộ Lê lấy ra một chiếc tàu lặn từ không gian khấu. Hai người lập tức ngồi vào. Tàu lặn xuống nước chui vào trong biển. Theo sát sau đó còn có người theo dõi bọn họ. Sóng thần còn chưa dứt hẳn. Nước bao phủ đảo nhỏ cũng không sâu. Nhiều nhất cũng chỉ có 20 mấy mét. Địa thế sâu thế này. Hải thú biển sâu không thể tiến vào. Tới nơi này bắt giữ hải thú đều là vì biển sâu. Chỉ có thêm hai chữ này mới có giá trị cao. Cho nên mục tiêu của mọi người đều là bờ biển. Tàu lặn xuống nước liên tiếp chìm vào trong biển. Mọi người bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Tuy nhiên bọn họ đều không nhanh bằng tàu lặn của Lộ Lê và Tần Vũ. Rất nhiều người đi xuống sớm hơn so với bọn họ. Chỉ trong chốc lát đã bị vứt lại sau. Cũng may chỉ có một. Bọn họ cũng không quá sốt ruột. Chê y đường tới Khoa La Tinh, Lộ Lê đã học Tần Vũ cách thao tác tàu lặn. Thành thạo mở máy dò xét ra. Giống như chê y phi thuyền. Tuy nhiên phạm vi tương đối nhỏ. Sóng phóng xạ chỉ có thể phát ra trong phạm vi 2000 mét. Muốn phát hiện hải thú có hơi miễn cưỡng. Chỉ có thể tăng phạm vi tìm kiếm. Vận may của họ cũng không tệ lắm. Vài phút sau đã gặp được con hải thú đầu tiên. Là đồng bào của Sejina. Tuy không phải Sejina, nhưng bọn nó xuất hiện ở chỗ này đã chứng tỏ tỷ lệ Sejina bị dòng nước lạnh cuốn lên rất lớn. Ở phía sau bọn họ, có mấy tàu lặn cũng đi theo. Ở phía sau rất xa, không dám tới gần, Lộ Lê và Tần Vũ đều phát hiện. Tuy nhiên bọn họ tạm thời không để ý đến. Ở trong biển tìm kiếm ước chừng 20 phút. Lộ Lê điều khiển máy dò xét đột nhiên quét đến 5-6 con hải thú biển sâu. Chúng nó cách không xa. Lộ Lê phát hiện có một con hải thú. Biển sâu tương tự với Sejina. Chẳng qua bên người nó có hai con hải thú vây quanh. Hình như là đang đánh nhau. Hoài nghi bọn nó có khả năng đều thích Sejina. Muốn cùng nó giao phối. Tình địch gặp mặt nên mới đánh nhau. Hai con hải thú đánh nhau. Động tĩnh đương nhiên là không nhỏ. Nước biển còn đập vào mặt biển. Bọt nước lớn nổ lên. Nhanh chóng khiến những người khác chú ý. Liên tục chạy qua bên này. Từng dòng hải lưu mạnh mẽ từ bên người xuyên qua. Có một con thuyền lặn không phòng bị. Bị một dòng hải lưu đánh trúng ngay chính diện. Lập tức bị đâm bay ra ngoài. Nếu sức đập mạnh hơn chút nữa. Có khả năng tàu lặn sẽ vỡ thành từng mảnh. Vì thế không người nào dám tới gần hai con hải thú chút nữa. Mọi người đều có ý tưởng ngư ông đắc lợi. Lẳng lặng ngủ đông trong bóng tối. Không tốt rồi. Sejina muốn bỏ chạy. Lộ Lê quan sát con Sejina kia. Phát hiện nó cử động cái thân hình lớn. Quay đầu như muốn quay về biển sâu. Tần Vũ cũng phát hiện ra. Khi y mở miệng đã đồng thời điều khiển tàu lặn đuổi theo. Mấy chiếc tàu lặn theo chân bọn họ có động tác tương tự. Tốc độ Sejina càng lúc càng nhanh. Có một tàu lặn nhịn không được. Bỗng nhiên phát động công Kaiota CS. Ngư lôi bắn trúng thân hình Sejina. Kim loại chui vào da thịt nó. Máu chảy ra. Cách chương.